Nông gia xinh đẹp tiểu phúc thê. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiệm điểm tâm. Sáng sớm mùng 2 Tết, vốn là ngày đi thăm người thân, bạn bè, nhưng thành ra nhưng không có ai ra ngoài. Mọi người ngơ ngác ngồi ở nhà chính, dường như đều bị những lời này của Lâm Sảo Nhi dọa sợ. Triệu thị kinh ngạc đều không khép miệng lại được. Tứ đệ muội, ngươi còn thật sự tính toán đi ra ngoài xuất đầu lộ diện làm ăn sao? Triệu thị lời này cũng nói ra tiếng lòng Ngũ thị. Họ vốn tưởng rằng Lâm Sảo Nhi bán điểm tâm chẳng qua chỉ là giúp tứ lang ra tay giải quyết vấn đề sữa bò còn sót lại qua nhà mà thôi, nhưng bây giờ nhìn người ta như thế nào, dã tâm không nhỏ, đều phải tự mình mở cửa hàng. Bà Thành hiển nhiên cũng hơi giật mình, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, nhìn về phía Thành Chính Nghiệp. Tứ lang, chủ ý này là ta nghĩ. Là ta? Lâm Sảo Nhi và Thành Chính Nghiệp đồng thanh, hai người liếc nhau. Thành Chính Nghiệp cười với nàng, là ta, nương, là ta nghĩ ra. Bây giờ Sảo Nhi làm điểm tâm rất ngon, sau này sữa bò có thể không cần tìm khách hàng, nàng có thể một mình gói. Hơn nữa lúc trước huyện lệnh gia tiểu thư cũng nói, tay nghề của Sảo Nhi không kém Vĩnh Phương trai. Ta mới có ý nghĩ này. Lâm Sảo Nhi mím môi. Bà Thành hiện tại còn có gì không hiểu? Bà lại hỏi, vậy hôm qua tại sao ngươi không nói? Thành Chính Nghiệp bình tĩnh trả lời, hôm qua quên mất sao? Ngũ thị quả thực muốn ngất đi. Chuyện lớn như vậy, còn có thể quên, có phải là nàng ta là một kẻ ngốc? Bà Thành cũng im lặng, bà có thể không ngần ngại can thiệp vào chuyện của con gái mình. Nhưng con dâu thì sao? Bà có thể can thiệp không? Nói cách khác, lão tứ sẽ cho phép bà can thiệp sao? Trong phòng lâm vào trầm mặc, mà lúc này, Thành Chính Lễ vẫn không nói gì lúc này mở miệng. Kỳ thật ta cảm thấy tứ đệ cùng đệ muội ý nghĩ này rất không tệ. Ta bỏ phiếu tán thành. Bà Tử Thành nhìn về phía đứa con thứ ba, nhíu nhíu mày. Lý Thị cũng vội nói, đúng vậy nương, lúc trước Tam Lang đã nói với ta, nói phủ thành bên kia cũng có không ít tiểu nương tử mở cửa hàng điểm tâm, sinh ý rất tốt, cái gì bán bánh hoa, kẹo, hàng năm đến tiết thất tịch, còn có thể ở bên bờ sông hộ thành buôn bán, sinh ý cực kỳ tốt. Dù sao cũng là phủ thành a, có thể so sánh với huyện thành chúng ta. Sảo nương bây giờ mới qua cửa, còn chưa có hài tử, kỳ thật cũng không vội như vậy, tứ lang kiếm tiền cũng đủ lợi hại rồi. Triệu thị bỗng nhiên âm dương quái khí nói một câu. Hiển nhiên, lời này của Triệu thị thập phần có lực sát thương. Nói đến trong lòng Thành bà tử. Thành bà tử muốn mở miệng nói cái gì? Thành Chính Nghiệp bỗng nhiên nói, à, kỳ thật cũng không phải quên. Ngày hôm qua ta không nói là bởi vì một ít chuyện của cửa hàng còn chưa bàn bạc xong. Vốn định đàm phán xong trực tiếp nói cho các ngươi biết. Đúng, hôm nay ta còn phải vào thành đem chuyện còn lại đàm phán thỏa đáng. Chỗ kia vị trí tiện nghi lại tốt, đi trễ cũng không còn. Cả gia đình, nghe xong lời này, Ngũ thị cùng Triệu thị rõ ràng nóng mắt. Thành bà tử cũng nhíu mày. Lão tứ, đứa nhỏ ngươi bây giờ nói chuyện sao lại không chuẩn xác? Ngươi đặt cửa hàng khi nào? Chuyện lớn như vậy cũng không thương lượng với người trong nhà. Đây không chỉ đơn giản là trò đùa. Lâm Sảo Nhi cũng bị lời nói của Thành Chính Nghiệp dọa sợ. Nàng cho rằng Thành Chính Nghiệp bị lời nói của chị dâu tức giận đến mức cố ý nói như vậy. Ai ngờ ngay sau đó, Thành Chính Nghiệp liền lấy ra một tờ giấy từ trong ngực ra. Thành Chính Nghiệp, nương, ta không có hồ nháo. Đoạn thời gian trước huyện thành xung quanh Kim Kiều muốn xây dựng một nhóm cửa hàng. Nói là muốn xây dựng thương phố. Tin tức này không có bên ngoài. Ta là từ một vị khách đặt sữa bò biết được. Hơn nữa cũng là trùng hợp. Người nọ gần đây không có tiền. Ta liền đề nghị để cho hắn dùng cửa hàng của mình cùng ta đổi. Cái này không, văn kiện sơ định đều viết xong. Cả gia đình đều ngây ngẩn cả người. Kể cả Lâm Sảo Nhi, nàng không thể tưởng tượng nổi nhìn văn thư kia. Thật sự thật không ngờ tứ lang lại giúp nàng chuẩn bị chu toàn. nhất thời rõ ràng có chút phản ứng không kịp. Tứ lang cười cười, đưa văn thư cho cha mẹ. Ông Thành nhìn thoáng qua, kinh ngạc, rẻ như vậy, Thành chính nghiệp, đúng vậy, đây tuyệt đối là giá thấp nhất. Ta lúc ấy đã nghĩ, tốt xấu gì cũng là cửa hàng huyện Thành, cho dù không mở cửa hàng điểm tâm, cũng tuyệt đối là có lời. Cơ hội như vậy cha nói xem con không nắm chắc có thể được không? Thành lão hán không nói lời nào. Nếu như là hắn, cũng sẽ không nói hai lời thuê lại rồi nói sau. Cơ hội như vậy lại do dự. Thoáng qua biến mất, Thành Chính Vượng cùng Ngũ Thị cũng tò mò tiến lên nhìn thoáng qua. Tiền thuê nhà ba lạng. Nó rẻ như vậy, cả gia đình đã rất sợ hãi bởi họ. Phải biết rằng, nhà hàng của Thành Chính Vượng ở ngõ sau. Một tháng cũng phải thuê 5 lạng. Đó là cây cầu vàng. Đi đâu tìm tiền thuê nhà? Thực sự có lợi nhuận. Có lợi nhuận đến nỗi bọn họ cảm thấy mình bị thiệt thòi. Thành lão hán, các ngươi đó là cửa hàng làm sẵn. Tứ lang này chỉ là phô nhụy thôi. Hơn nữa cơ hội như vậy có thể gặp không thể cầu. Lúc trước các ngươi một lần đưa tiền thuê 2 năm. Tính ra cũng là 4 lạng. Không có gì khác biệt. Ngũ thị trong lòng khổ a, cái này có thể giống nhau sao? Lúc trước vì tiền thuê 2 năm kia nàng đều sầu phá thiên. Hiện tại người ta dễ dàng dùng 2 lạng tiền thuê lại. Còn không cần một lần thanh toán. Thành chính nghiệp là rất có lợi. Hơn nữa cũng không cần ở nhà bỏ tiền ra. Ta trực tiếp dùng sữa bò chống đỡ. Lần này, cả gia đình không có gì để nói. Nhưng lời này truyền đến lỗ tai Triệu Thị cùng Ngũ Thị lại là một ý tứ khác. Hợp với lão tứ gần đây mỗi lần kiếm được một phần đều phải một lần nữa ném vào. Các nàng một đứa cũng không hưởng thụ được sao? Nghĩ đến đây, Triệu Thị lại mất cân bằng. Nhưng có mất cân bằng đến đâu cũng vô dụng. Nàng coi như là đã nhìn ra. Hành động hiện tại của tứ đệ đều có thể hoàn toàn không nói cho cha mẹ. Mà cha mẹ chồng căn bản sẽ không nói cái gì. Thành chính nghiệp ăn sáng xong, liền mượn chuyện muốn đi thành phố xem cửa hàng dẫn Lâm Xảo Nhi ra ngoài. Bà Tử Thành ở phía sau hô. Hôm nay có khách tới cửa. Thành chính nghiệp cười cười. Biết rồi, buổi chiều liền trở về. Bà Thành, lúc Lâm Xảo Nhi bị lôi kéo ra cửa còn có chút không kịp phản ứng. Nàng nhìn về phía Thành chính nghiệp. Khó hiểu, chúng ta thật sự muốn vào thành sao? Thành chính nghiệp cười cười. Đương nhiên không phải, mùng 2 Tết ai dẫn chúng ta đi xem cửa hàng. Hơn nữa không cần đi nữa. Năm sau trực tiếp chuẩn bị chuyện trang trí là được. Lâm Xảo Nhi cảm thấy vô cùng khó tin. Ngươi được chuẩn bị khi nào? Thành chính nghiệp, chỉ có mấy ngày trước mà thôi. Khoảng 20 tháng chạp, vốn định năm sau cho nàng một bất ngờ. Nhưng hiện tại không nói không được. Lâm Xảo Nhi mím môi. Ngươi thật sự là dùng sữa bò cùng người kia đổi. Thành chính nghiệp ừ một tiếng. Bỗng nhiên lại giảo hoạt cười cười. Cũng không phải tất cả đi. Thêm một ít, bất quá không nhiều lắm. Đều là thu nhập gần đây của Ngưu Trang. Lâm Xảo Nhi biết, cha mẹ bọn họ sẽ trách chúng ta tự tiện chủ trương. Thành chính nghiệp đã kéo Xảo Nhi đi trên đường làng. Trong thôn mùng 2 không có người. Chỉ có chim sẻ trên cây ríu hét. Hắn tiện tay nhặt một tảng đá ném lên cây. Chim sẻ đầy cây bị hắn dọa bay điên cuồng. Thành chính nghiệp tùy ý nói. Dù sao chuyện ta tự tiện chủ trương cũng không ít. Cha mẹ muốn trách thì trách đi. Không trách nàng là được. Trong lòng Lâm Xảo Nhi ấm áp. Phá lệ kéo tay hắn lại. Nếu không chúng ta đi về phía cha mẹ ta đi. Ta cũng muốn đem tin tức tốt này nói cho bọn họ biết. Thành chính nghiệp nhìn bốn phía. Phỏng chừng trong nhà trong chốc lát cũng là thím tẩu tử nào thay phiên nhau đến hỏi. Rất phiền. Vì thế gật gật đầu. Được, hôm nay chúng ta lặng lẽ trở về một lần. Chờ ngày mai chính thức trở về. Lâm Xảo Nhi đánh hắn một cái. Cái gì lặng lẽ? Nói lén lút. Thành chính nghiệp nở nụ cười. Đúng vậy, ta chính là lén lút. Ta còn muốn lén lút với nàng. Hắn lại tiến đến bên tai Lâm Xảo Nhi nói một câu gì đó. Đổi lấy một ánh mắt nũng nịu của Lâm Xảo Nhi. Khâu Thị cùng Lâm Tú Tài sau khi nhìn thấy nữ nhi cùng con rể đều sợ ngây người. Nghe Thành Chính Nghiệp giải thích xong mới phục hồi tinh thần. Vội vàng sai người vào phòng. Lâm Sảo Nhi nhìn sân nhà mẹ đẻ vắng vẻ. Trong lòng bỗng nhiên chua xót. Trước kia lúc còn chưa xuất giá không cảm thấy. Hiện tại đột nhiên hiểu được vì sao người trong thôn khuyên cha mẹ muốn sinh thêm một đứa con trai. So sánh với sự náo nhiệt của một gia đình lớn, Lâm gia cũng có vẻ quá mức vắng vẻ một chút. Khâu Thị và Lâm Tú Tài ngược lại không sao cả. Trong lòng tràn đầy vui vẻ khi nhìn thấy con gái và con rể. Khâu Thị thậm chí còn chuẩn bị đi dọn bàn cơm tất niên. Bị Lâm Sảo Nhi và Thành Chính Nghiệp ngăn cản. Nương, đừng khách khí với chúng ta như vậy đi. Tùy tiện ăn một chút là được. Sao được? Tết này sao có thể tùy tiện? Ít nhất cũng phải xào mấy món ăn. Ta làm rất nhanh. Thành Chính Nghiệp không ngăn cản. Khưu Thị vẫn đi. Lâm Sảo Nhi đứng dậy giúp nàng. Bất quá cũng may năm mới rất nhiều nguyên liệu nấu ăn đều chuẩn bị trước. Đến giữa trưa, Khâu Thị bày ra một bàn thức ăn. Cả nhà ngồi cùng một chỗ. Lâm Tú Tài lại lấy ra một vò rượu ngon. Sáng nay nương ngươi còn nhắc tới ngày mai các ngươi hẳn là sẽ trở về. Không ngờ vừa nói xong các ngươi liền đến. Ngày mai còn tới hay không? Lâm Tú Tài cười hỏi. Thành Chính Nghiệp lập tức trả lời. Nào, hôm nay ta và Sảo Nhi quyết định tạm thời. Ngày mai nhất định sẽ tiếp tục trở về. Được được, vậy hôm nay chúng ta uống một chút. Ngày mai tiếp tục, Lâm Tú Tài lôi kéo Thành Chính Nghiệp vừa uống rượu. Lâm Sảo Nhi liền nói chuyện với Khâu Thị. Nhân cơ hội này, Lâm Sảo Nhi đem chuyện mình nhận được đơn đặt hàng của tiểu thư huyện lệnh năm trước với cha mẹ. Khưu Thị và Lâm Tú Tài khiếp sợ không thôi. Không nghĩ tới Sảo Nhi ta lại có tiền đồ như vậy. Thành Chính Nghiệp nói. Vâng, cho nên lần này chúng ta tới đây. Cũng là dự định nói với nhị lão một tiếng. Năm sau ta dự định mở một cửa hàng cho Sảo Nhi. Ngay gần cầu vàng ở huyện thành. Cửa hàng cũng đã xem kỹ rồi. Không biết cha mẹ cảm thấy thế nào. Lâm Tú Tài cùng Khâu Thị đồng thời sửng sốt. Mở cửa hàng, hai vợ chồng liếc nhau. Khưu Thị nhìn về phía Lâm Sảo Nhi. Sảo Nhi, người cũng nghĩ thông suốt sao? Lâm Sảo Nhi gật đầu. Ta và Tứ Lang thương lượng rồi. Ta cũng nghĩ, cho nên đến hỏi ý kiến của nương. Nếu ngài và cha không đồng ý, Khâu Thị lập tức đập bàn xuống. Nói bậy cái gì đây? Ta và cha ngươi vì sao không đồng ý, đó là một điều tốt. Tứ Lang A, chuyện mở cửa hàng tâm điểm. Cha mẹ ngươi sao lại nói? Họ cũng gật đầu à? Lâm Sảo Nhi nhìn về phía Thành Chính Nghiệp. Thành Chính Nghiệp cười nói. Vâng, chỉ còn hỏi ý kiến của cha nương nữa thôi. Hơn nữa cửa hàng ta cũng đã xem kỹ. Ngay tại cầu vàng, nếu thuận theo, sau nguyên tiêu, có thể bắt đầu trang trí. Lâm Tú Tài lau mặt. Cái này tốn không ít tiền đi. Tứ Lang A, bây giờ ngưu trường của ngươi cũng vừa mới bắt đầu. Trên tay còn có tiền sao? Thành Chính Nghiệp thành thật trả lời. Là tốn một ít, nhưng tiền thuê cửa hàng là dùng sữa bỏ khấu trừ. Không tốn gì, phỏng chừng chính là trang trí tốn kém một chút. Nhưng, Lâm Sảo Nhi lập tức nói. Ta có, cả gia đình nhìn về phía nàng. Các ngươi quên rồi sao? Ta không phải năm trước mới nhận được một khoản đơn đặt hàng của huyện lệnh tiểu thư kia sao? Ta còn để ở chỗ này. Thành Chính Nghiệp ngẩn người. Hắn thật đúng là quên mất số tiền này. Hơn nữa, ngày đó từ huyện thành trở về, đại ca nhị ca cũng vừa vặn trở về nhà. Tiền này, sợ không chỉ là hắn quên. Ngay cả nương phỏng chừng cũng quên. Lâm Sảo Nhi cười với hắn. Nếu cửa hàng đã mở cho ta, vậy số tiền còn lại ngươi cũng đừng bận tâm nữa. Thành Chính Nghiệp nở nụ cười. Sảo Nhi bây giờ quản tiền. Nàng ấy nói là được. Lâm Tú Tài cùng Khâu Thị hài lòng gật đầu. Sau bữa ăn, Thành Chính Nghiệp và Lâm Tú Tài ở trong sân. Khâu Thị ở trong phòng bếp len lén hỏi con gái. Sảo Nhi à, ngươi nói thật với nương. Hôm nay hai người trở về. Có phải vì trong nhà xảy ra chuyện không may không? Bố mẹ chồng hắn có thực sự hứa với ngươi về việc mở cửa hàng không? Lâm Sảo Nhi, coi như đã đồng ý, cái gì gọi là xem như vậy? Rốt cuộc là chuyện gì? Lâm Sảo Nhi bất đắc dĩ, đành phải kể cho nương biết chuỗi chuyện gần đây trong nhà. Khiến Khâu Thị nghe được sửng sốt. Tốt lắm, hai tàu tử của ngươi cũng có chút không biết xấu hổ đi. Khâu Thị tức giận, giọng nói có chút lớn. Lâm Tú Tài cùng Thành Chính Nghiệp trong viện đều sửng sốt. Lâm Tú Tài vội vàng chuyển đề tài. Thành Chính Nghiệp cũng giả vờ không nghe thấy. Cùng nhạc phụ lại đi nơi khác tiếp tục đi dạo. Nương, Lâm Sảo Nhi ra hiệu cho Khưu Thị nhỏ giọng một chút. Nhưng Khưu Thị lại tức giận gõ dao nhà bếp chấn thiên động vang lên. Mình mở quán cơm không tốt ngược lại sẽ dám đánh chủ ý lên người người khác. Cái gì? Nhà hàng kia của nàng ta cũng có thể làm người ta ăn hỏng bụng. Bẩn thỉu biết bao, đồ ăn nhẹ của ngươi có thể bán ở đó sao? Đổi ngày mai nàng ta lại hại khách nhân. Đó không phải là liên lụy đến ngươi sao? Ngũ Quế Hoa này, thật đúng là biết cách tính toán. Hơn nữa, Sảo Nhi đừng tưởng rằng nàng ta chỉ muốn bán điểm tâm của ngươi đơn giản như vậy. Chuyện lúc trước ngươi làm ăn với huyện lệnh tiểu thư, các nàng sợ thời thời khắc khắc đều nhìn chằm chằm. Ngươi chờ xem đi, chỉ cần đồ đạc của ngươi đặt ở đó, nàng không chừng sẽ phải đánh chiêng đánh trống tuyên truyền cái gì huyện lệnh tiểu thư đến thăm. Rêu rao muốn chết, đây tuyệt đối là chuyện nàng ta ngu xuẩn này có thể làm được. Lâm Sảo Nhi trợn tròn mắt, hiển nhiên không ngờ mẹ nàng lại nói ra những lời này. Nương, nương thật tuyệt vời. Ta chính là theo bản năng không muốn đáp ứng. Không có nhiều như ngươi nghĩ. Sảo Sảo ngốc của ta. Đó là người ngươi nhìn thấy việc đời còn ít. Nương sống cả đời trong thôn này. Người như nàng ta đã gặp nhiều rồi. Ngũ Quế Hoa này từ trước đã quen với việc tính toán mấy thứ này. Cùng với mẹ nàng một đức hạnh. Lâm Sảo Nhi, ngài còn biết mẹ nàng sao? Khâu Thị, mấy thôn chúng ta ai không biết ngũ gia nàng? Sảo Nhi à, rất nhiều chuyện trước đó nương không nói với ngươi. Là không muốn ngươi mang theo thành kiến mà gả qua đó. Dù sao sau đó cúi đầu không thấy ngẩng đầu gặp. Nhưng không ngờ nàng ta lại hạ quyết tâm đánh vào người con gái ta. Ai cho nàng ta lá gan đó? Nương cùng ngươi nói. Lâm Sảo Nhi bị mẹ nàng lôi kéo. Ở trong bếp thì thầm một lúc lâu. Lâm Sảo Nhi càng nghe. Mắt càng mở to. Nương ngươi nói thật sao? Chắc chắn, bằng không ngươi cảm thấy, với điều kiện kia của ngũ gia, còn có thể gả đến thành gia. Lúc ấy cha chồng ngươi chính là đồ tể nổi danh gần xa. Mẹ chồng ngươi lại là thợ may. Trong nhà hai người đều có thể kiếm tiền. Thành gia tiểu viện lại tu khí phái. Lúc lão đại cưới vợ thì lễ vật lại cao. Người tốt, bà mối nói dâu kia đều muốn đem cánh cửa thành gia dẫm nát. Ngũ gia đâu, cha nàng ta kia là một người nghiện rượu, lão nương cũng là một người phụ nữ lưu manh, trong nhà mấy mẫu ruộng đều là hoang phế, con cái lại sinh nhiều, người cũng không nghĩ tới bọn họ vì cái gì thành thông gia. Lâm Sảo Nhi ngơ ngác lắc đầu, Khâu Thị cười lạnh một tiếng, nếu không phải nàng ta không biết xấu hổ, ta thật đúng là khinh thường nói chút chuyện trần vừng thối hạt thóc này. Chỉ có cầu gỗ phía sau thôn chúng ta. Mùa hè, nhị tẩu ngươi rơi xuống nước. Nhị ca ngươi đi cứu người. Sau khi cứu lên xiêm y đều ướt đẫm. Ngươi nói là vì cái gì? Lâm Sảo Nhi hoàn toàn sợ ngây người. Khâu Thị, bây giờ hiểu chưa? Nam nữ đồng thời rơi xuống nước. Cơ bản chẳng khác nào thanh danh hoàn toàn không có. Hôn sự là chuyện chắc chắn. Chỉ là Lâm Sảo Nhi không nghĩ ra. Vậy. Đó là cứu thật sao? Khâu Thị nở nụ cười. Sảo Nhi của ta sao lại ngốc nghếch như vậy? Chỉ có cây cầu gỗ phía sau núi kia. Cha ngươi cho dù cõng một con heo cũng sẽ không ngã xuống. Có thể dễ dàng ngã xuống như vậy. Hơn nữa nước kia sâu bao nhiêu? Bất quá cũng chỉ đến cổ đi. Chuyện mình nhào tới hai cái mà thôi. Về phần kéo cổ họng gào khóc thảm thiết. Cũng chính là Thành Chính Vượng tâm nhãn không đủ. Quá ngốc, Lâm Sảo Nhi chưa bao giờ nghe nói qua chuyện như vậy. Nhất thời thật sự không kịp phản ứng. Khâu Thị nói xong đem chính mình nói đùa. Còn chưa nói, từ sau chuyện kia Trên cầu gỗ còn có cô nương Đông Thi nhảy qua sông. Chỉ là không có ai đi cứu nữa. Ai vậy? Ai nhảy xuống sông? Họ muốn ai cứu? Lâm Sảo Nhi cực kỳ tò mò. Khưu Thị nói tới đây lại không chịu nói nữa. Chỉ cười xua tay. Được rồi. Không nói nữa. Canh giờ cũng không còn sớm nữa. Hai người có phải đi không? Trên đường trở về, Lâm Sảo Nhi đều đang suy nghĩ vấn đề này. Nàng vừa khiếp sợ nhị tẩu gả vào Thành gia, vừa thật sự tò mò về người khác mà mẹ nói. Thành Chính Nghiệp vội vàng kêu lên xe bỏ một tiếng. Lâm Sảo Nhi đột nhiên nhìn về phía hắn. Không hiểu sao, nàng nghĩ tới những quả phụ nhỏ trước cửa hàng thịt lợn. Trong nháy mắt, Lâm Sảo Nhi đã có một phỏng đoán. Thành Chính Nghiệp đưa tay đợi nàng nửa ngày, cũng không thấy Lâm Sảo Nhi đi xuống. Hắn đang nghi hoặc nhìn, chợt nghe thấy túi sách mệt nhọc bỗng nhiên hừ một tiếng. Dường như rất tức giận, cũng không cần hắn kéo. Hắn đỡ xe bò xuống xe, nhìn cũng không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái vào sân. Thành Chính Nghiệp không hiểu ra sao. Hắn vừa làm gì chọc giận nàng ấy sao? Nghe nói Tứ Lang trở về, bà Thành gọi người đi nhà chính một chuyến. Lâm Sảo Nhi tự mình về phòng trước. Không ngờ Lý Thị cũng đang chờ nàng. Tam tẩu, Lý Thị cười tiến lên. Đi, đi vào phòng ngươi nói. Lâm Sảo Nhi, Tiếu Tiếu đâu? Ngủ rồi, tam ca ngươi đang nhìn. Lâm Sảo Nhi hiểu rồi. Cùng Lý Thị vào phòng. Lý Thị ngồi xuống. Đầu tiên là cảm ơn Lâm Sảo Nhi đã làm xiêm y cho Tiếu Tiếu. Sau khi bị Lâm Sảo Nhi nói nàng quá khách khí xinh chia. Lý Thị mới lấy ra một cái hộp nhỏ đưa cho Lâm Sảo Nhi. Sáng nay đã muốn đưa cho ngươi rồi. Không ngờ tứ đệ dẫn ngươi ra ngoài. Em dâu nhận lấy đi. Đây là một chút tâm ý của ta và tam ca. Lâm Sảo Nhi giật mình. Tam tẩu đây là làm cái gì? Ta làm cho Tiếu Tiếu một bộ xiêm y mà thôi. Chẳng lẽ còn muốn đáp lễ của ngươi sao? Đây không phải là đáp lễ. Lý Thị vội nói. Đây là ta và tam ca ngươi. Vì cảm ơn ngươi lúc trước giúp chúng ta. Ta vừa mới sinh xong Tiếu Tiếu. Còn chưa kịp cùng ngươi cảm tạ. Tam tẩu chọn lễ vật cho ngươi. Ngươi đừng ghét bỏ là được. Lâm Sảo Nhi sửng sốt. Phản ứng lại những gì Lý Thị nói. Đó là chuyện đã bao lâu rồi. Tam ca cũng cảm ơn qua. Tam tẩu sao ngươi lại đến. Một mã quy một mã. Tam ca ngươi lúc ấy liền nói. Chờ năm mới trở về phải chính thức tặng lễ tạ ơn cho ngươi. Đệ muội, nhận lấy đi, người nhận lấy chúng ta cũng mới an tâm. Nhìn ánh mắt chân thành của Lý Thị, Lâm Sảo Nhi ngượng ngùng cự tuyệt. Nàng cũng hiểu, từ chối nữa chính là làm tổn thương trái tim người ta. Thế là Lâm Sảo Nhi do dự một lát rồi nói. Vậy thì ta sẽ nhận lấy. Nhưng tam tẩu, chỉ lần này thôi. Sau này thì tuyệt đối đừng như vậy. Ta cũng không làm gì cả. Một chút nhấc tay mà thôi. Các ngươi cứ như vậy ta sẽ không dám qua lại với tỷ. Lý Thị dùng khăn che môi cười. Được rồi. Ta biết rồi. Ngươi mở ra xem một chút. Là một cây châm. Ta tự mình chọn. Cảm thấy thừa dịp ngươi. Không biết ngươi có thích hay không. Ta nhất định là thích. Lâm Sảo Nhi cười mở hộp gỗ ra. Quả thật là một cây châm bạc xinh đẹp. Đỉnh là một đôi hoa mai. Lâm Sảo Nhi thật sự thích. Yêu không buông tay. Nhìn một lúc lâu rồi nói. Đây là một đôi phải không? Người kia chỉ là tam tẩu giữ lại sao? Lý Thị nở nụ cười. Nếu không nói ánh mắt của ngươi tốt. Là một đôi. Lúc ấy ta muốn mua cho ngươi một cái mẫu đơn. Kết quả tam ca ngươi nhìn chúng đôi này. Còn nói cùng với hoa mai tượng trưng cho tình nghĩa của hai chúng ta. Ta cũng không hiểu những thứ này. Liền mua, đệ muội hẳn là không ngại. Lâm Sảo Nhi vội vàng nói. Tam tẩu, chị nói bậy đâu. Ta cao hứng cũng không kịp. Chỉ cần cái này thôi. Không cần mẫu đơn. Ta liền thích cùng với hoa mai. Đổi ngày mai ta liền cùng tam tẩu mang ra ngoài. Được không? Lý Thị trong lòng cũng cao hứng. Tự nhiên là tốt, chờ ta ra khỏi cữ. Chúng ta cùng nhau đi ra ngoài dạo phố. Hai chị em dâu ở trong phòng nói chuyện cười nói. Thành Chính Nghiệp từ trong phòng lão nương trở về. Nhìn thấy tứ đệ, Lý Thị đứng dậy. Ta nên đi, bằng không lát nữa tứ đệ sẽ chê ta phiền. Lâm Sảo Nhi đỏ mặt. Tam Tẩu nói đùa, ở lại lâu một chút cũng không sao. Lý Thị cười nhìn hai người, vừa lắc đầu vừa đi. Thành Chính Nghiệp đứng ở một bên, còn có chút xấu hổ. Lý Thị đi chân trước, chân sau Thành Chính Nghiệp ngồi xuống trước mặt Lâm Sảo Nhi. Tam Tẩu tới làm gì vậy? Lâm Sảo Nhi không để ý tới hắn ta. Không chỉ không để ý tới hắn ta, mà còn dịch sang bên cạnh. Hiển nhiên là không muốn ở gần hắn ta như vậy. Thành Chính Nghiệp sửng sốt, tiến lại gần. Tổ tông, ta làm sao chọc nàng? Lâm Sảo Nhi chơi cây châm hoa mai trên tay. Giọng điệu thờ ơ, ngươi tự nghĩ. Thành Chính Nghiệp làm sao có thể nghĩ ra? Gãi gãi đầu, một chút đầu mối cũng không có. Nàng nói đi, nói ta sửa. Cuối cùng Lâm Sảo Nhi cũng chịu nhìn thẳng vào mắt hắn. Ta hỏi ngươi, ngươi có biết bơi lội không? Thành Chính Nghiệp, biết đi, bơi lội mà, người vào núi ai mà không? Lâm Sảo Nhi lại hỏi, vậy ngươi đã xuống nước cứu người chưa? Thành Chính Nghiệp nhíu mày, cứu người, ai rơi xuống nước? Lâm Sảo Nhi, ta hỏi ngươi trước đây. Thành Chính Nghiệp rũ mắt, bắt đầu cẩn thận nhớ lại. Tuy rằng hắn không rõ vì sao thê tử yếu đuối lại đột nhiên hỏi như vậy, nhưng trực giác nói cho hắn biết đáp án này không thể trả lời quá đơn giản. Không biết vì sao, Thành Chính Nghiệp bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước những nữ nhân trong thôn thường xuyên thích hỏi một vấn đề. Đó chính là ta cùng mẹ ngươi rơi xuống sông ngươi muốn cứu ai? Mặc dù Thành Chính Nghiệp không hiểu vấn đề ý nghĩa này, nhưng hắn lại cảm thấy câu trả lời cho câu hỏi này không khác gì Lâm Sảo Nhi hỏi. Thế là lập tức ngẩng đầu lên, thề son sắt, nàng yên tâm, ta cứu nàng, nếu nàng và mẹ ta đồng thời rơi xuống nước, ta khẳng định sẽ cứu Sảo Nhi. Lâm Sảo Nhi, đương nhiên, cuối cùng Lâm Sảo Nhi cũng không hỏi ra câu trả lời cho câu hỏi này. Hai người ông nói gà bà nói vịt một hồi, Lâm Sảo Nhi tức giận đến mức đi ngủ, nhưng Thành Chính Nghiệp lại không ngủ được, sự tình còn chưa được giải quyết. Hắn cũng không muốn để lại tai họa ngầm gì ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng. Thế là hắn nhất định phải nháo Lâm Sảo Nhi nói ra nguyên nhân. Mềm không được thì đến. Cứng, hắn biết tất cả điểm yếu trên người tiểu kiều thê. Lâm Sảo Nhi sợ nhất chiêu này của hắn. Mắt thấy hắn bị hắn bắt được chân định đưa tay ra về phía lòng bàn chân. Cuối cùng Lâm Sảo Nhi cũng không nhịn được nữa. Vừa cười vừa đem chuyện ban ngày nói ra. Sau khi Thành Chính Nghiệp nghe xong, bất đắc dĩ lại buồn cười, ầm ĩ một tiếng, sau đó liền lấn người hôn nàng. Chỉ cần không phải ngươi, ai ở trước mặt ta rơi xuống nước đều giống nhau. Ta điếc rồi, cũng bị mù. Lâm Sảo Nhi cười hừ một tiếng, vậy cũng không nhất định, có thể dùng những chiêu thức này không phải là cô nương xinh đẹp gì. Nếu gặp được một cô nương xinh đẹp, nói không chừng ngươi sẽ đi. Thành Chính Nghiệp bỗng nhiên dừng một chút, tiếp theo liền nâng cổ tay trắng như tuyết của nàng lên đỉnh đầu. Ta sẽ không. Giọng điệu của hắn rất nghiêm túc. Lâm Sảo Nhi lại không cho là đúng, chỉ biết nói dễ nghe. Ta nói thật. Giọng điệu của Thành Chính Nghiệp hiển nhiên có chút gấp gáp. Ta đã gặp qua ngươi 13 tuổi, lại không nhìn thấy nữ nhân khác nữa. Thành Chính Nghiệp nói xong câu này thì bỗng nhiên dừng lại. Lâm Sảo Nhi cũng đột nhiên ngẩn ra. Ngươi đang nói gì vậy? Ngươi vừa nói gì? Ngươi đã gặp ta 13 tuổi chưa? Ngươi gặp ở đâu? Nam nhân tự biết nói lỡ miệng rốt cục cũng có một tia hối hận. Thân thể cũng bỗng nhiên căng thẳng. Hắn trầm mặc không nói. Bắt đầu dùng động tác cường thế che giấu chột dạ của mình. Đáng tiếc Lâm Sảo Nhi đã bị khơi gợi lòng hiếu kỳ 10 phần. Nhất định phải hỏi cho ra lẽ. Nhưng người đàn ông kiên quyết không chịu. Lâm Sảo Nhi gấp gáp hơn hắn. Cuối cùng vẫn là Lâm Sảo Nhi thể lực không chống đỡ được chiếm thế hạ phong. Lúc mềm nhũn còn phẫn nộ cắn vào tai Thành Chính Nghiệp. Chờ đi, chờ ngày mai. Nàng nhất định phải thẩm vấn thật kỹ. Cách chương.